Xuyên thành hoàng hậu độc ác, chương 55, nàng vui là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tang Nguyệt nói muốn tham dự tiệc sinh nhật của Định Quốc Công, Dạ Thừa Ân khẽ nhíu mày hỏi từ khi nào nàng lại để tâm đến Định Quốc Công như vậy. Tang Nguyệt thầm nghĩ, cái này phải nghĩ lại cốt truyện gốc, dù sao nàng và Định Quốc Công không có quan hệ thân thích gì, quả thật hơi không hợp lý. Ánh mắt Tang Nguyệt sáng lên, mỉm cười nói, hoàng thượng, binh lính của Định Quốc Công đóng ở phía Tây, sứ giả Tây Chiêu lần trước đến thăm có vẻ không vui, nếu Tây Chiêu đột nhiên phát động tấn công, vậy nhất định cần Định Quốc Công ra mặt trấn áp. Hơn nữa Nguyễn Quý Phi là quý phi của hoàng thượng, đối với thần thiếp mà nói, chính là người một nhà, vậy phụ thân của Nguyễn Quý Phi cũng coi như nửa người nhà, cho nên cả về công lẫn tư, thần thiếp đều nên đi xem. Dạ Thừa Ân đặt lòng bàn tay lên gò má trắng nõn của Tang Nguyệt, khẽ vê, tê vê, đôi môi nàng. Hoàng hậu đây là có lòng rồi, nhưng cái này cứ phái một cung nhân chuẩn bị quà cáp đầy đủ rồi đưa ra cung là được, không cần nàng đích thân đến. Nhưng đích thân đến mới càng thể hiện sự trọng thị của hoàng thượng đối với ông ấy. Tang Nguyệt không muốn thỏa hiệp, Dạ Thừa Ân cất giọng khẳng định, vậy trẫm có thể phái phó công công đi, hắn là công công tùy thân của trẫm, hắn ra mặt chính là trẫm ra mặt. Hoàng thượng, không được hồ đồ, nếu không sáng nay sẽ tiếp tục trừng phạt nàng. Dạ Thừa Ân trả lời dứt khoát, không có một chút không gian để thương lượng. Tang Nguyệt nghe thấy hai chữ trừng phạt, lại nghĩ đến cảnh tượng xấu hổ tối qua, càng không muốn ở lại cung này thêm một ngày nào nữa. Tang Nguyệt không muốn nói chuyện tử tế nữa, trực tiếp làm càn. Chân nàng cọ quậy loạn xạ, bĩu môi, mặt đầy không vui. Trong cung chán quá, ta muốn ra cung chơi, ta nhất định phải ra cung chơi. Dạ Thừa Ân nhìn Tang Nguyệt vô lại như vậy, không hề cảm thấy phiền phức, mà ngược lại cảm thấy rất sống động, đặc biệt thú vị. Thậm chí không tìm được lý do gì để từ chối. Được được được, vậy trẫm phái vài thị vệ ngày mai đi cùng nàng ra cung chúc thọ Định Quốc Công. Dạ Thừa Ân dừng lại một chút, nhưng không được chơi quá lâu, phải về cung sớm. Cái gì, cứ làm nũng như vậy là có thể ra cung sao? Trời ơi, sớm biết vậy, vừa nãy trực tiếp làm nũng là được rồi, còn phải động não nghĩ lý do làm gì? Hoàng thượng, người thật tốt. Tang Nguyệt vui mừng hớn hở hôn Dạ Thừa Ân một cái. Thần thiếp bây giờ sẽ cho người đi chuẩn bị lễ mừng sinh nhật. Nói xong, Tang Nguyệt nhảy khỏi lòng Dạ Thừa Ân, chạy tung tăng ra khỏi ngự thư phòng. Dạ Thừa Ân nhìn bóng lưng vui vẻ rời đi của Tang Nguyệt, lại xoa xoa gò má bị nàng hôn, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Hoàng hậu của hắn quả nhiên vẫn là một thiếu nữ tâm tư ngây thơ, chỉ cần có thể ra cung chơi đã vui vẻ đến vậy, còn chủ động hôn hắn. Nếu nàng đã thích chơi, vậy ngày mai chuẩn bị cho nàng một bất ngờ, nàng nhất định sẽ vui hơn. Ngày hôm sau, Tang Nguyệt tỉnh dậy ở Phượng Tê Cung, để tránh gây chú ý khi bỏ trốn, nàng thay một bộ váy dài màu sen đơn giản, đội một chiếc khăn trùm đầu màu trắng che mặt. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ẩn hiện trong tấm lụa trắng, càng thêm bí ẩn và đẹp đẽ. Tang Nguyệt đội khăn trùm đầu nhìn người bên ngoài cũng không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy một đường nét tổng thể. Sau khi trang điểm xong, Tang Nguyệt mang theo Lạc Yến và vài thị vệ do Dạ Thừa Ân sắp xếp ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỷ Vân vì lần trước lo lắng cho an nguy của Tang Nguyệt mà đi tìm Dạ Thừa Ân báo tin, khiến nàng có khúc mắc trong lòng. Tuy nàng sẽ không trừng phạt Hỷ Vân, nhưng sẽ không mang Hỷ Vân ra cung, không biết Hỷ Vân có nhảy ra cản trở nàng vào thời điểm then chốt khi nàng bỏ trốn hay không. Mọi thứ đã sẵn sàng. Tang Nguyệt để Lạc Yến ôm lễ vật đã chuẩn bị từ hôm qua cùng nàng ra cung. Khi Tang Nguyệt đến cổng phủ Định Quốc Công, thấy đã có không ít khách khứa đi vào bên trong. Tang Nguyệt vì quyết định đến đột xuất, hơn nữa lại không mặc áo phượng, gia nhân gác cổng không hề biết thân phận thật của nàng. Họ chỉ thấy thẻ bài trong cung của Phượng Tê Cung mà Tang Nguyệt đưa ra nên tưởng là một cung nữ nào đó bên cạnh hoàng hậu. Đoàn người của Tang Nguyệt vào phủ Định Quốc Công. Lạc Yến đưa lễ vật cho gia nhân trong phủ ghi chép lại rồi cùng Tang Nguyệt đi vào nội viện. Nương nương, sao người không làm rõ thân phận để Định Quốc Công ra đón người? Lạc Yến nhỏ giọng hỏi. Tang Nguyệt phất tay, người không hiểu, nếu mọi người biết ta đến, e rằng sẽ không thể thoải mái vui chơi được. Nàng dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Hơn nữa, lần này ta ra ngoài là muốn chơi một chút, không muốn gây chú ý. Lạc Yến có vẻ suy tư gật đầu. vẫn là nương nương lợi hại. Tang Nguyệt để tiện hơn trong việc xem xét lộ trình bỏ trốn liền dẫn Lạc Yến và những người khác cùng đến tòa đình hai tầng trong vườn, lên tầng 2. Nàng ngồi trên ghế đá dài ở tầng 2, ghé vào lan can gỗ đỏ nhìn về phía đám đông không xa. Trong vườn, rất nhiều phu nhân đại thần đang vây quanh phu nhân Định Quốc Công nói những lời nịnh bợ. Tang Nguyệt nhớ phu nhân Định Quốc Công này hình như là phu nhân thứ hai của Định Quốc Công. Phu nhân đầu tiên của ông ấy sinh ra Nguyễn Quý Phi được vài năm thì bệnh mất, cho nên Nguyễn Quý Phi này cũng là một người đáng thương. Nàng đang thầm nhắc đến Nguyễn Quý Phi, thì thấy Nguyễn Quý Phi dẫn theo một cung nữ chậm rãi đi vào đám đông hành lễ với phu nhân Định Quốc Công. Mẫu thân, phu nhân Định Quốc Công đang trò chuyện với người khác, nghe tiếng Nguyễn Quý Phi thì ngừng cuộc trò chuyện, quay đầu liếc nhìn Nguyễn Quý Phi một cái. Ôi! Hóa ra là Nguyễn Quý Phi không biết đẻ trứng mà cũng không biết làm việc gì cả. Mới vừa gặp mặt, phu nhân Định Quốc Công đã cạnh khóe như vậy rồi. Các phu nhân quý phái khác đang vây xem không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn, vẻ mặt hóng hớt. Nguyễn Quý Phi nghe thấy lời của phu nhân Định Quốc Công, sắc mặt rõ ràng trầm xuống, nhưng nàng lại không kiêu ngạo như ngày thường trong cung, không trực tiếp chửi rủa vào mặt phu nhân Định Quốc Công. Mẫu thân, ở đây đông người, xin hãy chú ý chừng mực. Thấy cảnh này, Tang Nguyệt liền hứng thú, đúng là vật nào cũng có khắc tinh, Nguyễn Quý Phi này vậy mà cũng có lúc bị áp chế, phải xem cho kỹ mới được. Phu nhân Định Quốc Công không hề kiềm chế vì lời nhắc nhở của Nguyễn Quý Phi, nói chuyện càng thêm đắc ý, hừ, đây là thái độ ngươi nói chuyện với ta sao? Ngươi đừng quên, nếu lúc trước không phải vì ngũ muội ngươi còn nhỏ chưa đến tuổi kết hôn thì căn bản không đến lượt ngươi vào cung. Ngươi xem ngươi vào cung mấy năm không có con cái, không được sủng ái, ngay cả vị trí hoàng hậu cũng không tranh được với Tang Nguyệt. Thật sự giống như người mẹ ruột đã tê kia, không có tiền đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Quý Phi muốn phát tác, nhưng nghĩ đến ca ca đang bị bệnh nặng trở nên thiểu năng của nàng vẫn còn ở trong phủ Định Quốc Công, liền đè nén lại lửa giận trong lòng. Mẫu thân, người đã khuất là lớn nhất. Xin người cẩn trọng lời nói. Vị trí hoàng hậu không phải là chuyện mà những kẻ như ngươi có thể bàn tán. Hoàng thượng muốn sủng ai, phong ai làm hậu đều có cân nhắc của người. Con gái tin rằng lựa chọn của hoàng thượng là đúng đắn. Thấy Nguyễn Quý Phi trước mặt phu nhân Định Quốc Công lại biết điều như vậy, Tang Nguyệt cứ ngỡ Nguyễn Quý Phi có phải cũng giống nàng, đột nhiên bị một người xuyên không chiếm đoạt thân thể không? Nếu thật sự là vậy, chẳng phải là đồng loại sao? Biết đâu hai người còn có thể cùng nhau bàn bạc cách xuyên về. Cách chương.